Cả đời chỉ yêu em. Chương 823, không bắt máy. Góc truyện audio.com. Biệt thự ở nơi này rất lớn. Đoàn Đoàn chơi cũng rất hài lòng. Có Tiểu Lục giúp đỡ, Đoàn Đoàn đã dùng gỗ xếp được một cái lầu cao. Phần kết thúc, Tiểu Lục ôm Đoàn Đoàn, nâng Đoàn Đoàn lên để nhóc đem miếng gỗ cuối cùng đặt lên đỉnh chóp. Xếp gỗ xong, Đoàn Đoàn liền nhìn thấy Tố Tâm đang đỡ lan can cầu thang đi xuống. Đoàn Đoàn hưng phấn gọi một câu, mẹ, gọi xong, Đoàn Đoàn liền từ trên người Tiểu Lục vùng vẫy xuống, cộc cộc cộc chạy đến trước mặt Tố Tâm, dùng tay nhỏ lôi kéo bàn tay lớn của Tố Tâm đi về phía nhà gỗ nhóc vừa xếp. Nhà lớn, phu nhân, Tiểu Lục cười gật đầu đối với Tố Tâm. Tố Tâm được Đoàn Đoàn kéo đến trước nhà, cô xoa xoa đầu nhỏ của Đoàn Đoàn, ngồi xổm người xuống nghiêm túc khen ngợi. Đoàn Đoàn của chúng ta dựng thật giỏi, về sau lớn rồi có thể làm một vị kiến trúc sư hoặc một nhà thiết kế rồi. Tuy rằng Đoàn Đoàn không biết kiến trúc sư hay nhà thiết kế là cái gì, nhưng nghe thấy Tố Tâm nói như vậy vẫn là rất vui vẻ. Dùng sức gật đầu, vâng, phó tổng đâu rồi, ở bên trong nhà không nhìn thấy phó Kiến Văn. Tố Tâm hỏi Tiểu Lục một câu, phó tổng nói có một nhà hàng đồ ngọt rất ngon, muốn cho phu nhân nếm thử, cho nên tự mình ra ngoài mua rồi. Tiểu Lục nói xong, vừa cười nói tiếp, trong phòng bếp đầu bếp đã chuẩn bị cơm trưa, nếu như phu nhân muốn dùng chút điểm tâm, tôi đi nhà bếp chuẩn bị. Không cần, Tố Tâm mỉm cười víu Tiểu Lục, cậu một mực chăm sóc Đoàn Đoàn cực khổ rồi, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi, tôi ở với Đoàn Đoàn. Tiểu Lục gật đầu, vậy thì tốt, nếu như có gì cần, phu nhân cứ gọi tôi. Tố Tâm gật đầu, nhiệt độ ở Dubai tương đối nóng. Tố Tâm mang theo Đoàn Đoàn đi tới lầu nhìn xem bãi cát ở phía xa xa. Hỏi Đoàn Đoàn, con có muốn ăn một cây kem hay không? Một cốc kem to đùng, bên trên có một chút ngũ cốc. Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn vừa ngồi ở trên mặt đất vừa ăn kem vừa xem TV. Đoàn Đoàn ngồi dựa vào trong lồng ngực Tố Tâm, nhìn xem con gà con manh nha trong phim hoạt hình. Vừa ăn một muôi kem, vừa lắc lắc thân thể nhỏ bé vì vui sướng. Mấy tập phim hoạt hình đều đi qua. Tiểu Lục nói bữa trưa đã chuẩn bị xong. Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn ngồi ở trên ghế salon, chỉ chờ Phó Kiến Văn về ăn cơm. Nhưng mà Phó Kiến Văn lại chậm chạp mãi chưa có về. Tố Tâm để Tiểu Lục gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn. Đầu bên kia điện thoại không có ai tiếp. Không hiểu sao trong lồng ngực Tố Tâm có phần sợ, lại cảm thấy hẳn là do mình ngạc nhiên, đè lên lo lắng, Tố Tâm cau mày, làm sao lại không có ai tiếp máy rồi. Tiểu Lục cũng cảm thấy buồn bực, theo lộ trình tính ra, cho dù là kẹt xe, Phó Tổng cũng sớm nên trở về rồi. Nói xong, Tiểu Lục thấy Tố Tâm càng thêm vẻ lo lắng, cậu ta vội nói, tôi lại liên lạc cho Phó Tổng một chút. Nếu như còn không liên lạc được tôi sẽ đi tìm kiếm. Tố Tâm gật đầu, cực khổ cho cậu rồi. Anh Phó đi đâu rồi, liệu có phải bị bắt cóc rồi không? Chấm, các nàng thấy chuyện hay thì hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Phiếu cứ tăng được một hạng bão 15 chương nhé. Cách chương.